Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700 hy sinh, chương 700 hy sinh. Vegeta hoàn toàn không biết cái gì kêu thương hại. Phảng phất là vì phát tiết trong lòng vô tận lửa giận. Hắn không kiêng nể gì mà giết người, hoàn toàn không có mục đích địa phóng thích sóng xung kích. Phạm vi trăm dặm trong phạm vi tảng lớn phòng ốc, kiến trúc sập. Vô số cả trai lẫn gái ngã vào vũng máu giữa. Càng nhiều người thường bị chôn ở gạch ngói dưới. Phồn vinh thành thị nháy mắt hóa thành biển lửa, khí công pháo. Thên xin hăng ẩn nấp chính mình hơi thở, đột nhiên bay đến Vegeta đỉnh đầu. Lúc sau đôi tay ngón cái, ngón trỏ tương để, phát động chính mình tuyệt kỹ. Hình tam giác năng lượng đạn hóa thành một đạo thẳng tắp cột sáng, nối liền thiên địa sau đánh trúng Vegeta. Năng lượng cực kỳ ngưng thật, đem không có chút nào phòng bị người Saiya vương tử sinh sôi tạp xuống đất. Mặt Thên xin hăng biết chính mình không phải Vegeta đối thủ, hiện tại yêu cầu kéo dài thời gian, lập tức không mang tự thân an nguy, liên tục sử dụng khí công pháo. Tuy là Vegeta thực lực so với hắn cường gấp 10 lần đều không ngừng, nhưng đối mặt Hạc Tiên Lưu tuyệt kỹ, trong lúc nhất thời cũng bị năng lượng hải triều bao phủ. Mỗi khi hắn giãy giụa ra một ít hoạt động không gian sau, tân khí công pháo sẽ lại lần nữa đem hắn nện xuống đi. Thên xin hăng liên tục không ngừng sử dụng khí công pháo, cả người cơ bắp đều đang run rẩy, cái trán gân xanh ứa ra. Nguyên bản hồng nhuận khuôn mặt ở sử dụng 6 lần khí công pháo sau trở nên trắng bệch vô cùng. Đồng môn sư đệ sủi cảo đầy mặt lo lắng. Thên xin hăng vừa mới lộ ra một cái chính mình không có việc gì tươi cười, Vegeta liền từ trong hố sâu vọt ra. Hắn một chân đá trúng Thên xin hăng trái tim. Vị này Hạc Tiên Lưu võ thuật gia liền cảm thấy trước mắt tối sầm, trong cơ thể lực lượng ở nhanh chóng rút ra. Hắn biết chính mình xương ngực ở cự lực đè xuống, đâm xuyên qua trái tim. Chính mình không cứu, sủi cảo chạy. Hắn cuối cùng hô lên một câu, đôi tay lần nữa hội hợp, chuẩn bị dùng chính mình dư lại về điểm này sinh mệnh lực tới phát động khí công pháo yểm hộ sủi cảo lui lại. Vegeta cười lạnh một tiếng, một bàn tay bắt lấy cổ tay của hắn, một cái tay khác đè lại bờ vai của hắn, như là xé giấy giống nhau, mạnh mẽ xả đoạn hắn cánh tay trái, chỉ còn một bàn tay. Đáng thương sâu, ta đảo muốn nhìn ngươi còn có cái gì biện pháp tới lấy lòng bổn vương tử. Hắn nói âm chưa lạc, tai mắt mũi miệng đều ở đổ máu. Thên xin hăng chỉ dùng một con tay phải, liền phát động một đạo năng lượng rộng lớn vô cùng khí công pháo. Hai bên khoảng cách cực gần, này nhất chiêu thẳng tắp mà đánh vào Vegeta trên mặt, đem hắn đánh bay thượng 100 mét xa. Người Saiya vương tử phổi đều phải khí tạc, liền cảm thấy chính mình bị mấy cái bất nhập lưu tiểu nhân vật trêu chọc. Hắn mới vừa khống chế năng lượng làm chính mình bay đến giữa không trung, liền cảm thấy chính mình sau lưng nhiều ra tới một cái không rõ vật thể. Hắn quay đầu lại đi xem, như là cái tiểu hài tử giống nhau sủi cảo đầy mặt là nước mắt. Thiên ca, ta tới bồi ngươi. Hắn không hề giữ lại, kíp nổ chính mình trong cơ thể toàn bộ khí. Vegeta ngày đó dùng tự bạo uy hiếp Ino, khi đó là một nửa thật một nửa giả. Hiện tại sủi cảo tự bạo là thật đánh thật. Thên xin hăng đã chết, hắn không có bất luận cái gì sống sót ý niệm. Ầm vang, một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, sở hữu người sống sót đều nhìn về phía không trung, bụi mù tan hết. Vegeta lông tóc không tổn hao gì mà từ giữa bay ra tới, hừ, không chớp mắt tiểu lâu la, thật là làm ta giật cả mình, sủi cảo tự bạo hoàn toàn không có hiệu quả. Hai bên thực lực chênh lệch quá lớn, Z chiến sĩ liên tục hy sinh thoáng ngăn trở Vegeta bước chân. Ly đến có điểm xa, Son Goku rốt cuộc đuổi tới trước mắt. Tiên đậu chỉ có thể khôi phục thương thế, cứu không được người chết. Nhìn mất đi toàn bộ sinh mệnh lực Thên xin hăng cùng Yamcha, nhìn sủi cảo di lưu ở chiến trường quần áo mảnh nhỏ, Son Goku trong mắt thực hiếm thấy mà xuất hiện tên là phẫn nộ cảm xúc. Gần như vậy 2 phút thời gian, liền đã chết nhiều người như vậy. người Saiya tàn nhẫn thật sự là làm người giận sôi. Vegeta phiêu phù ở giữa không trung, trên cao nhìn xuống nhìn Son Goku. Người chính là Kakaroto đi. Nhìn đến bổn vương tử, vì cái gì không quỳ hạ? Một chút tôn ti cũng đều không hiểu, thật không nghĩ tới. Người như vậy hạ cấp chiến sĩ thế nhưng có thể có 5.000 sức chiến đấu. Gì? Xem ra không ngừng 5.000 a, theo tự thân không ngừng tụ khí. Son Goku sức chiến đấu ở hắn trước mắt bò lên tới rồi 8.000 độ cao, Vegeta thần sắc thoáng nghiêm túc. Hai phân, địa cầu bọn người kia một đám sức chiến đấu đều có thể tùy ý biến hóa. Sức chiến đấu dò xét khí tính toán ra tới trị số rất nhiều thời điểm cũng không chuẩn xác. Điểm này thật sự là quá chán ghét. Hắn vừa định nói điểm cái gì, liền thấy da màu lục, mang màu trắng khăn trùm đầu cùng bạch áo choàng Piccolo từ một chỗ khác bay lại đây. Raditz vừa mới rớt xuống đã bị Ino bắt sống. Hiện tại Piccolo không cùng Son Gohan sinh ra bất luận cái gì ràng buộc. Cùng Son Goku một đám cũng không có bất luận cái gì tình nghĩa đáng nói. Hai bên không phải bằng hữu, ngược lại là địch nhân. Gần nhất này một năm thời gian, Z các chiến sĩ điên rồi giống nhau mãnh luyện. Hắn còn tưởng rằng nhóm người này phải đối phó chính mình đâu. Ở thật lớn dưới áp lực, Piccolo cũng tiến hành rồi gian khổ rèn luyện. Piccolo vẫn luôn coi thường Hạc Tiên Lưu Vũ Không Thuật, coi thường Quy Tiên Lưu Quy Phái Khí Công. Cụ thể là thật coi thường vẫn là giả coi thường, không biết. Dù sao ma tộc có chính mình huấn luyện phương pháp, Vegeta sức chiến đấu dò xét khí chung. Cái kia thái độ bình thường sức chiến đấu 3.500 chính là hắn, Piccolo làm tốt bị Z chiến sĩ xa luân chiến tư tưởng chuẩn bị. Kết quả, hắn phát hiện sự tình cùng chính mình dự đoán không quá giống nhau. Ở Vegeta bốn phía phá hư thời điểm, cũng đứng dậy, địa cầu là hắn địa bàn. Cũng không thể làm Vegeta hạt xoàn xoạt, hai người giống như là nguyên thời không đối phó Raditz. Giống nhau, đạt thành một cái ngắn ngủi hợp tác hiệp nghị, liên thủ đối phó Vegeta. Bắc giới vương tinh, Bắc giới vương thực quan tâm Son Goku. Liên quan đối địa cầu cũng nhiều chú ý hai hạ, nhìn đến Z chiến sĩ liên tiếp mà ngã xuống. Nhìn Vegeta kiêu ngạo khí thế, hắn còn có thể biểu hiện thật sự bình tĩnh. Nhưng nhìn đến không gian vũ trụ phát sinh một màn, hắn có điểm luống cuống, lặp lại cân nhắc sau, quyết định liên hệ Ino, hắn bắt đầu mãn vũ trụ tìm người, màu lam tinh cầu. Không ở, địa cầu. Càng không thể, Bắc Ngân Hà. Không có, Nam Ngân Hà. Tựa hồ cũng không có, người này đã chạy đi đâu. Cuối cùng ở đại giới vương tinh tìm được rồi Ino, hai bên cảm giác liên tiếp đến cùng nhau. Trước tiên hắn liền nghe được một đoạn kèn Sona độc tấu, nghe tới giống như là nhà ai chết người giống nhau. Bắc giới vương thực hiểu biết người nào đó tính chất đặc biệt, này độc tấu tất cả đều là một cổ tử khúc trung nhân tán hương vị, âm nhạc chính là tiếng lòng. Thật tốt, này đoạn kèn Sona khẳng định là Ino thổi, Bắc giới vương thuận thế xem qua đi. Một đoạn huyền chuyển du dương kèn Sona kết thúc, đại giới vương mang kính dâm, một bức băng trang điểm, có điểm tiêm tế thanh âm tùy theo vang lên. Đại ca ngươi chơi rock and roll, ngươi chơi nó có gì dùng a? Theo sau, Killer Bee cầm 7 chỉ dùi trống ở phía sau bồn chồn. Tương đối chứ danh Nam Ngân Hà dũng sĩ tháp ra ân đỉnh đầu quang hoàn. Thổi lên hoành địch, đại giới vương kích thích điện đàn guitar, bắt đầu ca hát. Địa cầu an nguy quan trọng, vẫn là đại giới vương âm nhạc quan trọng, rõ ràng là người sau. Bắc giới vương không dám quấy rầy, chỉ có thể nương Ino cảm giác tới nghe, này ca đi. Dựa theo Bắc giới vương âm nhạc thói quen có điểm thưởng thức không được. Hắn thích vui sướng đồ vật, trước mắt này ca quá mức điên khùng. Tấu chương xong, hết chương.